Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tự làm thủ công, ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có 2 loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc 10 loại hạt thì hãy liên hệ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 89 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một giấc ngủ kéo dài hơn 20 năm, trong lòng Tiêu Thu Phong rất cảm ơn. Không nhắc đến 20 năm này chiếu cố như thế nào, chỉ riêng việc làm bạn đã là một ơn nghĩa vô cùng to lớn. Lão đạo sĩ là người Tiêu gia tôn kính nhất. Ba người đi theo lão đạo sĩ, từ từ đi xuống hầm ngầm để giường băng. Không khí nơi này như đọng lại, hàn khí bức người. Vừa xuống cầu thang, Tiêu Thu Phong vượt qua mọi người, dẫn đầu đi nhanh tới bên cạnh giường băng, vội vàng nắm lấy tay mẹ. Cơ thể bao phủ trong một tầng sương nhàn nhạt. Mỗi lần nghĩ đến, mẹ đang phải thừa nhận nỗi thống khổ, Tiêu Thu Phong không thể nào bình tĩnh được. Cho nên đối mặt với tinh mang trận đầy nguy hiểm, hắn cũng không hề do dự, không chống cự một chút nào, để nó hút vào, tìm lực lượng tinh mang cứu mẹ. Hai người các cháu ở đây hộ pháp, nhớ tuyệt đối không cho người quấy rầy. Lão đạo sĩ đã xoay người phân phó hai nàng, mà ông chạy tới bên cạnh Tiêu Thu Phong, vỗ vai hắn, nói: "Cậu nhóc, ta biết cháu rất đau khổ, nhưng tất cả đau khổ hôm nay sẽ chấm dứt. Chúng ta hộ pháp giúp cháu, cháu bắt đầu vận công đi, chữa thương cho mẹ cháu." Lão đạo sĩ đúng là lão đạo sĩ, ông có thể nhìn thấy mọi chuyện trên thế gian. Dù mỗi ngày ở bên cạnh mẹ Tiêu Thu Phong nhưng không hề đau thương, chỉ có tiếc nuối. Năm tháng tươi đẹp lại qua đi trong trạng thái hôn mê này. Ông thậm chí còn nghĩ sống như vậy có khi còn khó chịu hơn cả cái chết. Chờ đợi nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc đã có kết quả. Có lẽ không ai hiểu được giờ phút này ông cảm thấy nhẹ nhàng như thế nào. Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu với Ruth và Vũ, sau đó đứng cạnh giường. Chân khí vận hành khắp cơ thể, hai tay như một ngọn lửa mang theo cơn gió mùa xuân ấm áp, từ từ lướt qua người mẹ, không ngừng lặp lại. Bởi vì đây chính là mẹ nên Tiêu Thu Phong rất cẩn thận. Sau khi hàn khí trên cơ thể bà được hòa tan, nhiệt độ trong cơ thể đã trở lại bình thường, chất độc hắc ma thủ lập tức tràn ra khắp cơ thể bà, không hề kiêng kỵ. Nhiều năm qua, chất độc không ngừng tăng lên, ăn mòn mỗi một tia sinh mệnh của mẹ Tiêu Thu Phong. Hai tay Tiêu Thu Phong đầy khí kình chập lại, đưa tay ra, rất nhanh điểm vào người mẹ. 6 đạo huyền quan, quan trọng nhất trên cơ thể con người bị chạm vào, ngoại trừ chất độc, lực lượng bản thân con người đều đã được kích hoạt trong nháy mắt đó. Dù là có ngoại lực cường đại trợ giúp, cũng cần phải phối hợp với lực lượng bản thể, như vậy mới có thể dễ dàng loại trừ chất độc. Một tiếng, mẹ Tiêu Thu Phong từ từ có động tác, nhưng mặt mày nhăn nhó, xem ra bà cảm thấy không dễ chịu. Đây không phải là tỉnh lại theo bản năng, mà là bị ép tỉnh dậy. Đương nhiên, bà không thể thích ứng trạng thái này. Tiểu Hà, cháu mở mắt ra nhìn xem, con của cháu lại đến thăm cháu kìa. Có lẽ đây là động lực để sống duy nhất của mẹ Tiêu Thu Phong. Mặc dù thân thể rất khó chịu, nhưng nghe được con trai ở đó, một loại động lực vô hạn đã chống lại chất độc, từ từ hiện lên trong cơ thể. Tiêu Thu Phong không dám chậm trễ, lực lượng tinh nhật quyết đã từ sau lưng mẹ mà tiến vào, từ từ dũng mãnh tiến vào gân mạch của bà. Đúng vậy, hắn đã cảm nhận được chất độc ăn mòn quá nghiêm trọng. Trong gân mạch của bà, gần như chỉ có mầm mống bệnh, khí tức sinh mạng còn sót lại, không ngừng bị hấp thu. Tinh nhật quyết như một cơn thủy triều được lực lượng này chỉ dẫn đi tới. Đi đến đâu, chất độc đều bị dìm chết. Mà giờ phút này, đối với mẹ Tiêu Thu Phong mà nói, có thể cảm thấy thoải mái hơn. Cảm giác đau đớn dồn nén bấy lâu này từ từ biến mất. Nhưng làm bà suy nghĩ nhất chính là con trai của mình. Tiểu Phong, con ở đâu? Mở mắt ra, vội vàng gọi, rất kích động. Bởi vì bà bằng dù rất cố gắng, nhưng bà không tin mình có thể tiếp tục sống, không biết lúc nào sẽ ngủ, không thể dậy được nữa. cho nên bà muốn mỗi một lần tỉnh lại đều thấy được con trai của mình. Tiểu Thủ Phong đang vận dụng lực lượng tinh nhật quyết, vốn không được phân tâm, nhưng mẹ gọi như vậy làm hắn không thể khống chế. Giọng nói nhẹ nhàng từ sau lưng bà truyền tới. Mẹ, là con đang chữa thương cho mẹ. Yên tâm, mẹ sẽ khỏi. Tiểu Hà, bình tĩnh một chút, Tiểu Phong có lực lượng tinh mang, có thể khắc chế chất độc trong cơ thể cháu. Bây giờ Tiểu Phong đang vận công trị thương cho cháu nhất định phải phối hợp với nó. Mẹ Tiểu Thủ Phong có chút kinh ngạc, nhìn lão đạo sĩ, không qua tin hỏi lại. Bác Mộng, thật chứ, cháu thực sự có thể khỏi sao? Lão đạo sĩ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng thấy vẻ mặt Tiểu Thủ Phong trở nên rất nghiêm trọng, bởi vì hiệu quả chữa trị chỉ có Tiểu Thủ Phong hiểu rõ nhất, mà thấy vẻ mặt nặng nề, mồ hôi tuôn ra, có vẻ không quá lạc quan. Đúng vậy, Tiểu Thủ Phong đang gặp phiền phức, lực lượng tinh nhật quyết như cơn thủy triều có thể hủy diệt tất cả chất độc trong huyệt đạo nhỏ. Nhưng khi hắn vất vả đả thông được kinh mạch của mẹ, lại phát hiện chất độc hắc ma thủ lại có mấy hạt ma kình màu đen như ẩn như hiện. Đó chính là mầm mống căn nguyên của hắc ma thủy. Dù mẹ khỏe lại, có thể tỉnh táo như người bình thường, nhưng chỉ cần ma khí đó còn tồn tại trong cơ thể bà, như vậy bà vẫn phải nằm trên giường băng, nhờ hàn khí áp chế chất độc. Đó là kết quả mà hắn không muốn thấy. Ma khí di chuyển trong kinh mạch, nếu không cẩn thận, căn bản không nhìn thấy. Mỗi lần lướt qua, Tiêu Thu Phong đều cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng nó lại lập tức biến mất. Lực lượng không ngừng tăng lên từng chút một. Trong cơ thể Tiêu Thu Phong có một biến hóa rất kỳ quái. Tinh nhật quyết như hai loại lực lượng khác nhau xung hợp trong cơ thể, kim quang từ trong cơ thể hắn phát ra, từ từ bao phủ lấy hai người. Cao thủ như lão đạo sĩ cũng không có cách nào nhìn qua màn kim quang để thấy cảnh bên trong. Khi kim quang hình thành phần sáng bao phủ lấy hai người, lực lượng tinh mang mới từ từ xuất hiện, giống như những gì diễn ra trong tinh mang trận. Hai loại ánh sáng đó không hề phân tán, không tiêu tan, như hình với bóng. Lão đạo sĩ rất tò mò, tay nhẹ nhàng đưa tới, nhưng thật không ngờ phần kim quang nhìn như dịu dàng này lại ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Khi tay ông ta vừa chạm vào thì có cảm giác như kim châm vào tay, truyền thẳng vào trong óc. Cảm giác này không dễ chịu gì, ông ta vội vàng lùi lại, nhưng vẫn bị lực lượng đó khống chế, không thể khống chế thân hình, va mạnh vào tảng đá, phát ra tiếng bịch, sau đó ngã xuống đất, một lúc sau vẫn không đứng lên được. Vũ đang đứng trước cửa nhà thấy thế không khỏi kinh hãi, thân hình vừa động đã tới, đỡ lão đạo sĩ lên, vội vàng hỏi. Ông không sao chứ? Lão đạo sĩ chu miệng, chỉ vào hai người trong màn kim quang đang ngồi trên giường băng, mắng. Thằng danh xấu xa đó, sao lại có lực lượng lớn như vậy? Ta chỉ tò mò chạm vào một cái mà đã bị thương. Vũ giờ khóc giờ cười, bây giờ vô cùng khẩn trương, chữa thương đến thời khắc mấu chốt, vậy mà lão già này lại tò mò, làm chuyện không nên làm. Vì vậy Vũ lập tức ra cửa, để lại lão già đứng một mình ở đó, cẩn thận bảo vệ nơi này. Một tiếng, hai tiếng, không biết qua bao lâu, lực lượng bao quanh hai người đã biến mất. Hai người ngồi xếp bằng, không hề có động tĩnh. Lão đạo sĩ từ trên ghế đá nhảy dựng lên, đang định chạm vào hai người, nhưng nghĩ đến chuyện vừa nãy, ông ta vội vàng rụt tay lại. Cô bé, cháu gọi xem tình huống của bọn họ như thế nào. Vũ không hề do dự, lập tức đi lên, nhẹ nhàng gọi. Thu Phong, anh không sao chứ? Hai mắt mở ra, nhưng là mẹ Tiêu Thu Phong. Bà mở mắt ra, trên khuôn mặt tái nhợt, bắt đầu đã hơi hồng hào, lắc lắc đầu, sau đó đưa tay ra, không thể tin nổi, từ trên giường nhảy xuống, nhìn lão đạo sĩ trên mặt đầy kích động, nước mắt tuôn rơi. Lão đạo sĩ cầm tay Hoắc Thầm Hà bắt mạch, hưng phấn tuyên bố. Không sai. Tiểu Hà, chất độc của cháu đã biến mất, không có một vấn đề gì. Sau này cháu không cần tiếp tục ngủ ở giường băng nữa. Vũ đã kinh hãi kêu lên. Thu Phong, anh làm sao vậy? Ông, mau đến xem Thu Phong. Anh... Nàng chưa nói hết câu, mặt Tiểu Thu Phong hơi động, đôi mắt mở ra. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cười cười với Vũ, coi như là an ủi. Hai tay nàng mở ra, không hề suy nghĩ, đã ôm lấy Tiêu Thu Phong. Giờ phút này khóc không chỉ có mình mẹ Tiêu Thu Phong là Hoắc Thẩm Hà, mà Vũ cũng đã khóc. Thu Phong, thực sự làm em sợ muốn chết. Em còn tưởng rằng anh xảy ra chuyện. Không có anh, Vũ sao sống được? Mất tích trong tình mang trận lần trước, Vũ rất lo lắng. Đến tận bây giờ, nàng vẫn còn cảm giác đó, vì vậy mới có phản ứng kích động nhiều vậy. Đối với một người nằm bất tỉnh trên giường băng 25 năm qua mà nói, lúc này cần phải rất cẩn thận điều chỉnh cơ thể mình. Nhưng phụ nhân không thể nào khống chế được tâm trạng kích động, bước một bước dài, lao tới trước mặt Tiêu Thu Phong, lớn tiếng kêu lên. Vũ, tốt rồi, nó không chết, các con thân thiết thì nhanh lên, mau cho mẹ ôm một cái. Có lẽ đã thiếu tỉnh máu mủ hơn 20 năm, giờ phút này đối với Hoắc Thẩm Hà mà nói, bà thầm nghĩ ôm con trai mình, ôm thật chặt, dùng trái tim cảm nhận được máu huyết liên thông. Tiêu Thu Phong lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng hắn không phản đối. Vừa nãy vì hoàn toàn loại trừ chất độc hắc ma trong cơ thể mẹ, hắn đã dùng khí kình trải qua 24 vòng đại chu thiên. Tin rằng lúc này không những hết bệnh, các huyệt đạo mà người bình thường không thể mở cũng đã được mở, đương nhiên không thể so với hắn. Rút cũng nhảy xuống, nhìn người đàn ông mình yêu, cùng Hoắc Thẩm Hà mới tỉnh lại, nàng rất hưng phấn. Trái tim lo lắng đã được yên ổn lại, nũng nịu kêu lên. Ông xã! Tiểu Thu Phong ngẩng đầu lên, Hoắc Thẩm Hà quát. Không được gọi, để mẹ con chúng ta cảm nhận một chút, lát nữa sẽ trả lại cho các con. Theo ý lão đạo sĩ là muốn Hoắc Thẩm Hà ở đây tĩnh dưỡng một thời gian, ngủ hơn 20 năm đúng là phải cần có thời gian thích ứng. Nhưng Hoắc Thẩm Hà không đồng ý, mà Tiêu Thu Phong cũng không muốn cách xa mẹ. Lão đạo sĩ không còn cách nào khác là chấp nhận. Bác Mộng, bác không phải nói có một cháu gái rất đẹp sao? Giới thiệu cho cháu xem. Cháu không tin còn có ai xinh đẹp hơn hai cô con dâu này. Một Vũ cao nhã và xinh đẹp, một Rút là bảo bối phương Tây, Hoắc Thẩm Hà càng nhìn càng hài lòng. Lão đạo sĩ đã đáp ứng yêu cầu của Tiêu Thu Phong là đến Hoắc gia ở một thời gian, nghe vậy cười nói. Nói đùa, cháu gái ta được người xưng là kinh trung nhất mộng, không có ý gì khác, mà đó chính là mỹ nhân đẹp nhất Bắc Kinh, sao bọn họ có thể so sánh? Đi, chúng ta đến Hoắc gia, ta sẽ gọi nó đến, cho mọi người nhìn xem, đúng là có mắt không thấy Thái Sơn. Vẻ mặt đáng yêu, vẻ tức giận của lão đạo sĩ làm cho Tiêu Thu Phong và hai nàng buồn cười. Ngay cả Rút cũng biết Mộng Thành Linh chính là cháu gái của lão đạo sĩ, không phải cũng bị Tiêu Thu Phong nắm trong tay rồi sao? Cam Tâm là một cô gái chết vì tình yêu, nấu cơm, giặt giũ cho ông xã sao? Nhưng bọn họ không nói ra. Đến Hoắc gia tất cả đều rõ ràng, bây giờ việc gì phải phí lời? Được hai nàng nữa, Hoắc Thẩm Hà đi ra khỏi thạch thất lạnh giá này. Bây giờ mặt trời đang ngả về tây, ánh nắng nhàn nhạt. Mặc dù chỉ còn những tia nắng nhàn nhạt, nhưng đối với một người hơn 20 năm chưa ra khỏi thạch thất mà nói, đó vẫn là một sự hưởng thụ. Đẹp quá, Tiểu Phong, mẹ không ngờ có thể sống lại. Đến tận bây giờ bà mới cảm thấy mình đã sống lại, bởi vì bà thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác so với thạch thất. Nơi này có mặt trời, sao, trăng, còn có từng cơn gió mát thổi qua. Rút cười nói. Mẹ, chỉ cần mẹ thích, bây giờ mẹ có thể đi khắp thế giới, thưởng thức bất cứ cảnh sắc nào mà mẹ muốn nhìn. Mắt Hoắc Thẩm Hà hồng lên, cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn Rút một cái, trêu nàng. Mẹ nói Rút này, con là người phương Tây, sao nói không có gì là giống người phương Tây cả? Mẹ nhớ, người phương Tây trước kia đều nói, dù học tiếng Trung Quốc cả đời cũng không quen mà. Vũ cũng cười nói. Mẹ, Rút thích Phong nhiều năm như vậy, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, Rút đương nhiên muốn giống người mình yêu, cho nên Rút hiểu rõ tập tục và văn hóa Trung Quốc, có những lúc còn hơn cả bọn con. Hoắc Thẩm Hà vừa nghe không khỏi cảm động, cầm tay Rút, run giọng nói. Cảm ơn các con, mẹ và Tiểu Phong chia lìa nhiều năm như vậy, không làm tròn trách nhiệm một người mẹ, làm các con vất vả cho cô nó. Sau này nó dám khi dễ các con, cứ việc nói cho mẹ, mẹ làm chủ cho các con. Vũ lập tức nói. Mẹ, không nên nói như vậy, chúng con và Phong rất yêu thương nhau, đây là điều chúng con nên làm. Chẳng qua làm chủ, con nghĩ không được đâu ạ. Thu Phong khi dễ nhiều người lắm, sợ đến lúc đó mẹ không lo hết. Phụ nữ đúng là rất hứng thú với chuyện này, Hoắc Thẩm Hà cũng không ngoại lệ, không ngừng hỏi, nhưng thực chất đều là những chuyện không có bao nhiêu tác dụng. Ví dụ như có mấy cô gái, tên là gì, ở chung có tốt không, có ai có thai chưa? Nhưng hai nàng hiếm khi có cơ hội ghen. Đương nhiên, đối với chuyện của Tiêu Thủ Phong, có gì nói hết, ngay cả lão đạo sĩ nghe thấy cũng ghen ghét, lẩm bẩm nói. Thì ra, thằng danh này là một tên háo sắc. Cũng may cháu gái ta không lấy nó. Chuyện này ta nghĩ về sau không đề cập nữa, nó không phù hợp với tiêu chuẩn cháu gái ta. Không phù hợp với tiêu chuẩn, hai nàng không biết nói gì, dù sao ván đã đóng thuyền rồi. Hoắc Thẩm Hà thấy hai người cười cười khác lạ, vội vàng hỏi nguyên nhân. Vũ cũng không giấu giếm, lén đến gần nói nhỏ vào tai bà, nói rõ sự thật không thể thay đổi này ra với bà. Thật không ngờ bà còn khoa trương hơn hai nàng, không ngờ cười còn tươi hơn. Tiêu Thủ Phong có chút lo lắng, cười nhiều như vậy không tốt lắm với người mới khỏi bệnh, hỏi. Mẹ, mẹ sao vậy? Vũ đang định trả lời, đã bị Hoắc Thẩm Hà kéo lại, nói. Không nói, không nói. Mẹ muốn xem vẻ mặt của bác Mộng lúc đó, nhất định rất thú vị. Lão đạo sĩ vừa nghe, trên mặt xuất hiện vẻ là lạ, trừng mắt nhìn Hoắc Thẩm Hà, quát. Tiểu Hà, con bé này, cẩn thận cho ta. Ta là bác Mộng của cháu, hơn cháu một đời, không được chờ bác. Nếu không, bác sẽ bảo lão Hoắc dạy cho cháu một bài học. Nhìn bộ dạng của lão đạo sĩ, giống như trước kia bị mẹ trêu chọc không ít, Tiêu Thủ Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Có lẽ đây là tính cách thật của mẹ. Không sao hết, chỉ cần người nhà sống cạnh nhau, vui vẻ hiếu động một chút, cũng không phải chuyện gì xấu. Về đến Hoắc gia, bao người đứng chờ ở cửa, có Đinh Mỹ Đình, Mộng Thanh Linh, Triệu Nhược Thần bởi vì có bầu nên bị hai lão giữ lại ở phòng khách, không cho phép ra ngoài gặp gió. Dù nàng không quan trọng, nhưng bảo bối trong bụng nàng lại rất quý giá. Thấy Tiêu Thủ Phong, hai nàng lập tức chạy tới. Đinh Mỹ Đình đương nhiên gọi Tiêu đại ca. Chẳng qua nhìn người phụ nữ trung niên xa lạ, nàng rất kinh ngạc, không ngờ quên cả nhớ nhung. Nhưng Đinh Mỹ Đình không bỏ qua cơ hội này, nghiêng người một cái, nhào vào lòng Tiêu Thủ Phong. Thủ Phong, anh đã về, em lo đến chết đó. Ra ngoài mà không nói một tiếng, em còn tưởng anh lại bị tinh mang trận hút vào. Anh đó, sao không nghĩ một chút, có bao nhiêu người lo lắng cho anh? Chẳng lẽ anh thực sự muốn mất tích, bắt em làm quá phụ cả đời sao? Tiêu Thủ Phong nhẹ nhàng vỗ vai nàng, sau đó ôm vòng eo thon nhỏ của nàng, hôn nhẹ lên má nàng, dịu dàng nói. Mộng Mộng, không cần lo lắng, anh có chuyện quan trọng phải đi làm. Không phải không muốn nói cho em biết, mà muốn cho em vui mừng. Vui mừng? Kinh hãi thì còn có, chứ vui mừng thì không. Lão đạo sĩ phía sau tức đến nổ phổi, vừa nãy còn khen cháu gái trên trời hiếm có, dưới đất chỉ có một, bây giờ trước mặt ông lại như vậy. Thằng danh Tiêu Thủ Phong đã sớm quyến rũ cháu gái, uổng cho ông ta còn cảm thấy may mắn vì cháu gái mình không có quan hệ với thằng háo sắc này. Mọi người lùi ra, lão đạo sĩ đi ra, Mộng Thanh Linh quả nhiên vui mừng không nói nên lời. Sao? Ngay cả ông của mình cũng không nhận ra sao? Tiêu Thủ Phong đầy đầy nàng, Mộng Thanh Linh vội vàng chạy tới, ôm lão đạo sĩ. Ông đã về, Mộng Mộng nhớ ông chết đi được. Nếu không có cảnh vừa rồi, lão đạo sĩ nhất định sẽ rất vui mừng. Nhưng lúc này, ông đang rất bực mình. Còn nghĩ đến ông già này sao? Ông thấy cháu nhớ thằng danh này thôi. Uổng công ông yêu thương cháu như vậy, chuẩn bị tìm một người chồng như ý cho cháu. Thật không ngờ, cháu lại thích thằng danh này. Mộng Thanh Linh có chút khó hiểu, nói. Ông, nghe Thu Phong nói, ông không phải vẫn thấy anh ý tốt sao? Muốn giới thiệu cháu cho anh ấy. Bây giờ bọn cháu yêu nhau, ông phải vui mừng mới đúng chứ. Đúng, ông già này đương nhiên vui mừng. Nhưng lúc đó ông không biết thằng danh này háo sắc như thế nào, cho nên vui mừng đó lại chuyển thành đau lòng. Cháu gái, cháu có cần ông giới thiệu một người hơn gấp trăm lần thằng danh này không? Mộng Thanh Linh lập tức đẩy lão đạo sĩ ra, khoác tay Tiêu Thủ Phong, kiên định nói. Không được, cháu chỉ muốn mình anh ấy. Anh ấy là người cháu hài lòng nhất. Ngoài anh ấy, cháu không thích người đàn ông nào khác, nhất định không? Nói như vậy, căn bản không để cho thương lượng. Hoắc Thẩm Hà cuối cùng không nhịn được, che miệng mà cười. Giờ phút này, Mộng Thanh Linh mới quay đầu nhìn, rất khó hiểu nhìn bà. Trong ấn tượng của nàng thì chưa bao giờ gặp người phụ nữ này, nhưng trong lòng lại cảm thấy quen thuộc, nhìn Hoắc Thẩm Hà như thấy mẹ. Bà là... Nếu cháu thích, vậy cháu gọi bác là mẹ, điểm này chắc không sai. Hoắc Thẩm Hà thích cảm giác này, mặc dù từ một người vợ chuyển thành mẹ, nhưng nhìn thấy con trai được hạnh phúc, bà cũng lây theo. Tiêu Thu Phong gật đầu, nói. Mộng Mộng, đây là mẹ anh. Mẹ đã vất vả có anh. Mẹ sinh ra anh sau 10 tháng hoài thai. Mộng Thanh Linh kinh hãi, mà Đinh Mỹ Đình ở bên cũng che miệng lại. Người phụ nữ hôn mê đó bây giờ đã tỉnh lại, nở nụ cười làm nàng nửa mừng nửa lo. Các nàng chưa kịp nói gì thì Hoắc Thẩm Hà đã quát. Sai, thằng nhóc này không phải là 10 tháng mà là 11 tháng, là mẹ vất vả thêm 30 ngày. Sau này mẹ sẽ từ từ xử tội. Mọi người trong phòng khách đã lao ra, chính là vợ chồng Hoắc Phi Chữ, còn có Triệu Nhược Thần, Từ Mã Lạc. Nhìn con gái đã khỏe lại, bà lão rốt cuộc không khống chế được tâm trạng, hét lên. Tiểu Hà, con rốt cuộc đã tỉnh lại. Mau, mau lại đây, để mẹ xem nào. Người già, mọi người đều đã già, năm tháng như thoi đưa, nhưng tình cảm không bao giờ biến mất. Hoắc Thẩm Hà đã nhào vào lòng mẹ, kích động ôm lấy, trong lòng rất hưng phấn, làm bà nghẹn ngào không nói thành lời. Hoắc Phi Chữ đã già rồi, cũng không nhịn được mà rơi lệ, chỉ là so sánh với ngày xưa thì đây là giọt lệ hạnh phúc. Con gái đã tỉnh lại, Hoắc gia không còn nuối tiếc gì nữa. Mà Triệu Nhược Minh và Từ Mã Lạc lại há hốc mồm ra mà nhìn, không hiểu gì hết. Lúc này không ai để ý đến bọn họ. Hoắc gia, Tiêu gia và Mộng gia đã dung hợp làm một, hợp thành một gia đình hạnh phúc. Mặc dù trong đó có tiếng khóc vang lên, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều rất hạnh phúc. Con gái Hoắc gia trở về, đây là một tin tức động trời, bởi vì tất cả mọi người ở Bắc Kinh đều biết người phụ nữ trong truyền thuyết đã chết hơn 20 năm, mà người phụ nữ này chính là vợ của Long Thần. Tin rằng ngày mai Hoắc gia sẽ có rất nhiều khách, vừa để chúc mừng Hoắc Thẩm Hà khỏe lại, hợp tác với Hoắc gia, Hoắc gia một lần nữa bày tiệc rượu rất lớn. Mà Tiêu Thu Phong, Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh lại đi vào trong viện, cây bồ đào thổi tới từng cơn gió nhẹ nhàng, mát mẻ. Đối với Tiêu Thu Phong mà nói, đây là một cuộc sống tươi đẹp, nhưng đối với hai người kia lại rất buồn bực. Hai người này có rất nhiều câu hỏi trong lòng mà không tìm được đáp án. Tôi biết các anh có nhiều câu hỏi. Hôm nay cho các anh một cơ hội. Hỏi đi, tôi nói hết. Tiêu Thu Phong cười cười, nhìn vẻ mặt khó coi của hai người này, nhẹ nhàng nói. Có một số việc cũng cần nói cho bọn họ biết. Nhưng thật không ngờ, vấn đề đầu tiên mà Từ Mã Lạc hỏi lại là. Thu Phong, anh muốn biết quan hệ giữa cậu và Mộng Tiểu Thư là như thế nào? Quả nhiên là bản sắc nam nhi. Từ Mã Lạc hỏi vấn đề này, mặc dù nằm ngoài suy nghĩ của Tiêu Thu Phong, nhưng không phải vấn đề không thể trả lời. Việc này vốn đã xảy ra, thật sự không cần phải che giấu. Từ Mã Lạc, có chuyện anh có thể không biết. Thực ra từ 5 năm trước, tôi đã gặp Mộng Mộng. Anh hẳn đã nghe nói đến, lần trước tôi và cô ấy đã bị nhốt vào trong tinh mang trận. Hơn nữa, tôi mới được biết, bắt đầu từ ngày đó, Mộng Thanh Linh đã thích một người, nhưng không phải là Tiêu Thu Phong, mà đó là anh tử, tôi trước kia. Đi cùng chú, phụ nữ không có phần của anh. Mộng Tiểu Thư thích chú là chuyện đương nhiên. Chú nói cái gì mà trước kia? Được rồi, Thu Phong, từ lúc chú đến Bắc Kinh thì có rất nhiều điểm không đúng. Bây giờ chú nói cho bọn anh biết đi. Bọn anh đoán mệt lắm rồi. Từ Mã Lạc nói xong, Triệu Nhược Minh cũng nói xen vào. Lão đại, anh thật là, chúng ta là huynh đệ mà. Chuyện của anh, bọn em có thể nói lung tung được sao? Đã lâu như vậy rồi, anh vẫn không nói rõ ràng. Anh rốt cuộc là ai? Anh đừng nói, anh là Tiêu Thu Phong, là thiếu gia của Tiêu gia Đông Nam. Bây giờ em không tin. Tiêu Thu Phong gật đầu, nói. Được, vậy tôi sẽ nói từ đầu cho các anh. Thân phận thực sự của tôi là anh tử, một trong tứ đại cao thủ Long Tổ. 3 năm trước, bởi vì một hành động bí mật, nên tôi trúng bẫy của người, hồn phi phách tán. Hoặc là nói, lúc đó tôi tưởng rằng mình đã chết, nhưng cuối cùng khi tôi tỉnh lại, lại phát hiện mình biến thành người khác. Triệu Nhược Minh kêu lên sợ hãi. Anh biến thành Tiêu Thu Phong? Đúng vậy, anh biến thành Tiêu Thu Phong, bắt đầu một cuộc sống mới. Tiêu Thu Phong kia đã chết vì tai nạn xe hơi. Anh đây coi như là tá thi hoàn hồn. Đương nhiên, anh gọi hiện tượng này là linh hồn dịch thể. Tư Mã Lạc cũng kêu lên. Anh hiểu rồi, khó trách sau vụ tai nạn xe lần đó, chú lại thay đổi như vậy. Thì ra chú không phải là chú. Không, anh phải nói là Tiêu Thu Phong đã biến thành ảnh tử, có phải không? Không sai, từ giây phút đó tôi đã thành Tiêu Thu Phong, mà ảnh tử cũng đã chết. Chuyện xảy ra sau đó, bọn anh cũng đã biết. Chẳng qua bọn anh không biết, trên đời tôi còn có một người bác ruột. Ông được mọi người xưng là bàn tay vàng, cũng là anh trai của Long Thần, bố tôi. Chỉ có mình ông biết thân phận của tôi. Tư Mã Lạc không giấu được vẻ khiếp sợ. Anh biết rồi, khó trách mỗi lần phong chính đều gặp sự hóa lành. Anh còn tưởng rằng là do chú may mắn, không ngờ bàn tay vàng lại là bác của chú. Tôi sau này cũng mới biết, thì ra mình còn một thân thế khác, tôi chính là con trai Long Thần. Lúc đi đến Bắc Kinh, nhận được ông ngoại bà ngoại, tôi còn biết mẹ của mình vẫn còn ở trên đời. Cho nên thời gian qua, tôi vẫn luôn suy nghĩ làm sao cứu bà tỉnh lại. Năm đó bà trúng phải hắc ma thủ của Hoàng Đạo Sinh, khiến cho chất độc nhập thể, phải dùng lực lượng tinh mang quyết mới có thể cứu được. Bọn anh bây giờ cũng đã rõ tại sao tôi lại trở nên thần bí như vậy rồi chứ. Triệu Nhược Minh kêu lên một tiếng mới nói. Em bây giờ mới biết tại sao ngay cả chị của em cũng không nói gì cả. Nếu thật sự nói ra, em nhất định không tin. Lão đại, bọn em bây giờ nên gọi anh là Tiêu Thu Phong hay là ảnh tử? Tư Mã Lạc gật đầu, hình như cũng có câu hỏi như vậy. Hai lão ở Đông Nam cũng là bố mẹ của tôi, có lẽ còn thân thiết hơn cả mẹ tôi. Cho nên tôi hy vọng chuyện này không nên truyền đến tai bọn họ. Tôi là con bọn họ, mãi như vậy. Triệu Nhược Minh lập tức gật đầu, nói. Như vậy không sai, anh còn là lão đại của bọn em, vẫn gọi anh là Tiêu Thu Phong, vẫn là thiếu gia của Tiêu gia Đông Nam. Chỉ là có thêm một người mẹ yêu thương mình, thực ra tất cả không hề thay đổi, có phải không? Chuyện con trai của Long Thần không đến lượt bọn họ hỏi, cho nên đối với Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh mà nói, người đàn ông trước mặt chính là Tiêu Thu Phong, đã từng cùng gây họa với bọn họ, cùng nhau tán gái, cùng nhau uống rượu, bây giờ là huynh đệ. Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh đều là người thông minh, lời của Tiêu Thu Phong bọn họ đương nhiên hiểu, chuyện này chỉ cần biết là được, cái khác không cần hỏi. Tiêu Thu Phong chính là Tiêu Thu Phong, không thay đổi vì bất cứ chuyện gì. Về đến phòng khách, mặc dù đã hơn 7 giờ tối, thời gian ăn tối đã qua, nhưng Hoàng gia vẫn rất náo nhiệt, ngay cả đèn lồng chỉ có ngày lễ Tết mới thắp cũng đã được thắp hết lên. Hai ông bà Hoắc Phí Chữ cười luôn miệng, ngồi nói chuyện với lão đạo sĩ, mà Hoắc Thẩm Hà khó lắm mới tỉnh lại, càng vui mừng, dẫn mấy cô con dâu vào trong bếp. Mặc dù Ruth và Triệu Nhược Thần không giỏi nấu nướng, nhưng bị mọi người lôi kéo nên cũng xuống nói chuyện. Hơn nữa, đây là mẹ của Tiêu Thu Phong, các nàng đương nhiên muốn để lại cho bà ấn tượng tốt. Tiểu Phong, con trai bảo bối, mau đến đây. Mẹ 20 năm không làm gì, kỹ thuật không biết có giảm xuống không? Đặc biệt là một món ăn cho con nhất định không được chê mẹ làm không ngon. Nhớ kỹ năm đó, bố con ăn được món này không ngừng khen ngon. Mẹ quả nhiên là người biết cách cho người ta không thể không ăn. Nhưng dù như thế nào, tâm ý đó Tiêu Thu Phong cũng cảm nhận được. Có lẽ bà không phải một người phụ nữ giỏi bếp núc, nhưng tình yêu đối với con trai mình là xuất phát từ trái tim, hy vọng có thể mang đến những gì tốt đẹp nhất cho hắn. Đúng là mẹ tò mò nên hỏi ra không ít vấn đề buồn cười. Nhìn nữ binh Mỹ ảnh đang canh trong viện, bà không ngờ hỏi có phải dân Trung Quốc thưa thớt hay sao mà vừa có nữ binh lại còn là người nước ngoài. Thực ra hai ông bà Hoắc Phí Chữ cũng không biết những nữ binh thoạt nhìn rất cường đại này từ đâu mà đến, dù sao cũng không phải quân chủng của Trung Quốc. Nhưng lão đạo sĩ nói, những nữ binh này được huấn luyện nghiêm khắc, thể chất cường hãi không thua kém gì nam binh. Có thể huấn luyện ra những binh lính như thế này, nhất định là người rất giỏi. Vũ lập tức cười nói. Ông Mộng, ông rốt cuộc cũng đã khen một câu, những nữ binh này đều do Rút huấn luyện. Sao ạ? Không tệ chưa ạ? Lời này đúng là nằm ngoài suy đoán của lão đạo sĩ. Thật không ngờ người đẹp phương Tây trông rất gợi cảm mà có thể huấn luyện ra vệ sĩ như thế này, đúng là không đơn giản. Hoắc Thẩm Hà cao hứng nói. Các con đều có bản lĩnh, con trai mẹ thật giỏi, tìm được các cô con dâu không sai. Bác Mộng, cháu nói không sai chứ, Tiểu Mộng cũng đã làm con dâu của cháu. Chẳng qua kỹ thuật của Tiểu Mộng rất tốt, đủ đạt tiêu chuẩn của cháu. Tiểu Phong sau này ăn uống sẽ rất ngon. Mấy nàng đều cười, nhưng không phải vì vẻ mặt khó coi của lão đạo sĩ, mà là mẹ nói đủ đạt tiêu chuẩn của bà. Thực ra các nàng đều nhìn ra Hoắc Thẩm Hà không thích vào bếp, dù làm ra được một món, có lẽ ăn vào cũng sẽ đau bụng. Nếu như đây mà là tiêu chuẩn, thì ngay cả Rút cũng có thể trở thành đầu bếp Trung Quốc. Được Hoắc Thẩm Hà khen, Mộng Thanh Linh rất kiêu ngạo, nhìn Tiêu Thu Phong một cái, hình như muốn nói. Sao? Em vừa biết việc ngoài, vừa biết vào bếp, lấy được em là phúc chết anh. Đáng tiếc, Tiêu Thu Phong lúc này đang đặt hết tâm trí vào bàn ăn trước mặt, thật sự rất khó khăn mới có thể nuốt xuống. Không biết bản thức ăn này là gì, quá hỗn độn, hình như cái gì cũng có những chỗ đen, chỗ trắng, đúng là làm người ta khó xử. Xem ra, sau này nhất định không để mẹ xuống bếp. Tiêu Thu Phong thầm nghĩ trong lòng như vậy. Cũng may còn có mẹ ở Đông Nam nấu ăn ngon. Các món làm ra, mọi người đều khen ngon, rất hợp khẩu vị của hắn. Ngay cả Phượng Hề và Liễu Yên Nguyệt cũng được dạy dỗ, nấu nướng cũng tốt lên. Có cơ hội phải đem hết mấy người này về Đông Nam huấn luyện. Tiểu Phong, sao? Không tệ chứ? Ở đây có rau, cá tươi, lại thêm mấy chục loại nguyên liệu trộn lẫn vào nhau, nhất định nhiều dinh dưỡng. Ăn nhiều một chút, nếu thiếu, mai mẹ làm thêm cho con. Tiểu Thu Phong chút nữa ứa máu, mặt đỏ bừng, miễn cưỡng ngẩng đầu, nói. Mẹ, mẹ vẫn chưa được khỏe, không nên vất vả. Trong nhà có chuyện gì, mẹ cứ để các cô ấy làm là được. Hiếu thuận với bố mẹ không phải là trách nhiệm của con cái sao? Không sao đâu ạ. Đinh Mỹ Đình tò mò gắp một miếng, thừa lúc mẹ không chú ý, nôn ngay vào trong bát, rất tán thành, nói. Đúng ạ, bọn con phải hiếu kính với mẹ, đỡ người khác nói, con dâu Đông Nam không biết làm gì ạ. Chuyện trong bếp, sau này sẽ do con và chị Thanh Linh lo ạ. Giờ phút này, Đinh Mỹ Đình xem như biết được nỗi thống khổ khi ăn, nàng xót xót cho Tiêu Thu Phong, chuyện này không nên có lần thứ hai. Đêm đó, Hoắc Thẩm Hà rất hưng phấn, nói chuyện không ngừng với mấy cô gái. Cuối cùng thực sự rất mệt mỏi, nhưng không muốn về phòng mà nằm ngủ ngay trên ghế ngoài phòng khách. Mấy người già không chịu nổi Hoắc Thẩm Hà, sớm đã về phòng, mà Tiêu Thu Phong ngày mai có chuyện quan trọng phải làm nên đã bị Vũ kéo đi ngủ. Chỉ có Đinh Mỹ Đình, Mộng Thanh Linh và Ruth tiếp mẹ, hàn huyên gần như suốt đêm. Có lẽ muốn biết quá khứ của con trai mình nên mấy nàng không ngừng nói về Tiêu Thu Phong, bắt đầu từ Long Tổ đến Tiêu gia Đông Nam, còn có Trung Đông, gần như không quên gì hết. Sáng hôm sau khi Tiêu Thu Phong dậy, mấy nàng mệt không chịu được, nhưng nhìn mẹ vẫn rất hưng phấn, đúng là không khỏi bội phục. Thấy Tiêu Thu Phong, Hoắc Thẩm Hà đứng lên, vội vàng nói. Con trai, hôm nay con có hoạt động gì? Mẹ đi với con. Tiêu Thu Phong cười nói. Không cần đâu ạ. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi một chút, mới khỏi lại phải chú ý điều chỉnh. Cuộc sống sau này còn dài, mẹ nhất định phải cẩn thận. Hồi nữa, bác đang định tới đây, tin rằng bác thấy mẹ sẽ rất vui đó ạ. Mẹ đã ngủ mấy chục năm còn không ngủ đủ sao? Tiểu Phong, đi, mẹ mời con đi ăn sáng. Nghe Mộng Mộng nói, bánh trà rất ngon, chúng ta đi thử xem. Mộng Thành Linh ngáp một cái, lập tức ứng tiếng. Thu Phong, anh mang mẹ đi, em muốn đi nghỉ một lát, lát nữa mới ăn. Đêm qua không ngủ, đương nhiên sẽ rất mệt, các nàng không nhớ Hoắc Thẩm Hà, ngủ một giấc là mấy chục năm, ngủ đủ rồi. Tiêu Thu Phong cười khổ, không thể làm gì khác hơn là dẫn Vũ và Rút vẫn tỉnh táo đưa mẹ đi ăn sáng. Ăn không quan trọng, quan trọng là dẫn mẹ đi xem Bắc Kinh trong hơn 20 năm qua đã thay đổi nhiều thế nào, dù sao bây giờ vẫn còn sớm mà. Vũ và Rút mặc dù không ngủ nhưng có nội gia công pháp nên có thể vận công điều tức, đương nhiên tốt hơn Đinh Mỹ Đình và Mộng Thanh Linh nhiều. Hơn 20 năm, biến hóa đương nhiên rất lớn. Lên xe, bốn người từ từ đi trên đường phố Bắc Kinh, từ từ trả tiền, từ từ ăn, ăn rất vui vẻ. Chuyện hôm qua chưa nói hết, hôm nay tiếp tục. Chẳng qua Hoắc Thẩm Hà lúc này muốn biết con trai mình rốt cuộc có bao nhiêu người phụ nữ, đây là điều mà người mẹ phải biết. Mẹ, đợi bác đến, con sẽ dẫn mọi người về Đông Nam. Hai lão ở Đông Nam cũng là bố mẹ con. Hy vọng mẹ không nên nhắc đến việc này trước mặt họ. Bọn họ cũng giống như mẹ, chỉ có mình con. Chuyện này, đêm qua Hoắc Thẩm Hà đã nghe chúng nữ nói, bà đương nhiên có thể cảm nhận được tình cảm đó. giờ phút này khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu. Đối với Hoắc Thẩm Hà mà nói, tình lại lần này đã là một kỳ tích, huống hồ còn có con trai ở bên cạnh, một cách xưng hô mà thôi, bà không để ý đến. Yên tâm, mẹ không phải người ích kỷ như vậy. Tiêu gia đối tốt với con như vậy, mẹ có thể nói gì chứ? Tất cả nghe con. Mẹ, nơi đó có Yên Nguyệt, có Phượng Hề, còn có Thiên Nhan Duyệt. Tin rằng mẹ nhất định rất thích. Còn có cô bé Ngọc Hoàn, thân thể rất tốt. Trăm ngàn người mới có một, mỗi người đều là mỹ nữ. Tiêu Thủ Phong cũng không giấu giếm. Vừa nhắc đến Đông Nam, hắn thật là có chút nhớ nhà. Dù kiếp trước hắn nhớ thế nào, thì Đông Nam vẫn mãi là nhà của hắn. Rút cười cười, nói. Ông xã, anh hình như quên còn có một chị Thu Nhã, chị ấy cũng không kém đâu à? Mẹ, ngài nói Thu Nhã là hoa hồng trong Đông Nam Tam Hoa, rất đẹp và cao nhã, con học được rất nhiều thứ từ chị ấy. Bây giờ chị ấy đang ở Trung Đồng cùng với Ngưng Tuyết, phụ trách mọi việc của Long Đằng. Tiêu Thu Phong gật đầu nói với mẹ. Mẹ, việc này từ từ con sẽ nói với mẹ, bây giờ không vội. Hoắc Thẩm Hà vui mừng đáp. Vậy là đương nhiên, nếu như mẹ là mẹ của con, ngay cả con dâu mình cũng không biết, vậy đúng là thất bại. Tiểu Phong, mẹ thiếu con rất nhiều năm, luôn hy vọng có thể bù đắp cho con, chỉ cần con không trách mẹ là được rồi. Mẹ, xem mẹ nói kìa, Thu Phong sao lại trách mẹ? Vũ từ nhỏ bố mẹ đã mất, rất hy vọng có người thân ở bên. Bây giờ Tiêu Thu Phong có thể gặp lại mẹ, đó là phúc của ông trời. Quý trọng còn không hết, sao còn có thể trách mẹ? Chuyện nằm đó cũng không phải lỗi của mẹ. Hơn nữa, mẹ chịu khổ nhiều năm như vậy, con tin rằng Thu Phong càng thêm hiếu kính với mẹ. Vũ lập tức mở miệng, an ủi Hoắc Thẩm Hà. Đối với Hoắc Thẩm Hà mà nói, sinh con ra nhưng không làm tròn trách nhiệm một người mẹ, đó là tiếc nuối duy nhất của bà. Mẹ, Vũ nói không sai, có thể gặp lại mẹ, đó chính là phúc của ông trời, chúng ta phải tích phúc. Được rồi ạ, sau này không nói những lời đó nữa, chúng ta phải vui vẻ, hạnh phúc mới đúng. Vừa đi vừa trò chuyện, nhìn thế giới biến hóa bên ngoài cửa sổ, Hoắc Thẩm Hà không khỏi than thở trong lòng. Ra ngoài hơn 2 tiếng, xe mới về đến Hoắc gia, Tiêu Thu Phong có việc phải xử lý, mà xem ra Hoắc Thẩm Hà cũng đã mệt, dù ngủ hơn 20 năm, nhưng sau khi tỉnh lại, hưng phấn lâu như vậy, đương nhiên cũng cảm thấy rất mệt. Nhìn mẹ đã ngủ, Tiêu Thu Phong mới gọi Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh cùng nhau đi đến quân doanh. Hắn vốn không định để Vũ và Rút đi cùng, mà bảo các nàng ở lại trông người nhà. Nhưng các nàng nói muốn đi xem kết quả trận đấu. Mấy người đến quân doanh kinh vệ, tự nhiên có người nghênh đón. Nghe thấy Tiêu Thu Phong mất tích, Đinh gia rất lo lắng. Đặc biệt là Đinh Bổn Quân, bị số một làm cho mất ăn mất ngủ mấy hôm. Tất cả những người có thể phái thì cũng đã phái ra, nhưng không có chút đầu mối. Ngay khi ông sắp bỏ cuộc, thì thật không ngờ, Tiêu Thu Phong, kẻ đáng ghét đó, lại sống sờ sờ mà xuất hiện. Nên sáng hôm nay, ông đã gọi điện đến, đặc biệt dặn dò, hôm nay Tiêu Thủ Phong nhất định phải đến xem trận. Người dẫn đường không trực tiếp đưa bọn họ đến giáo trường, mà dẫn đến tổng bộ kinh vệ quân, thái độ rất cung kính và lễ phép. Đinh Bổn Quân đã sớm đứng trước cửa tổng bộ, mà Đinh Ái Quốc cũng đứng sau lưng ông. Mấy chục quan quân cao cấp đứng ở hai bên, như là nghênh đón Tiêu Thủ Phong. Triệu Nhược Minh đương nhiên hiểu khá rõ quy cách trong quân đội, nhìn đội hình này không khỏi sợ hãi trong lòng, tiến đến bên cạnh Tư Mã Lạc, nhỏ giọng nói. Lão đại đúng là lão đại, mặt mũi đúng là lớn thật. Còn mẹ nó, lão tử đến đây đã mấy lần mà không có ai để ý đến tao. Thật sự là người không thể so sánh với nhau, tức chết đi được. Tư Mã Lạc đang hưởng thụ sự đãi ngộ này, bị cắt ngang, liền khinh bỉ nhìn Triệu Nhược Minh, nói. Mày muốn người tiếp đón hả? Được, chỉ cần mày nói có thể đánh ngã Long Tương ở trên đài, tao đảm bảo bọn họ coi mày như Thái Thượng Hoàng. Sao? Triệu Nhược Minh bĩu môi, vội vàng nói. Được, được, coi như tao chưa nói, lời vừa nãy coi như dám đi. Nói đùa, đánh với Long Tương, hắn không muốn chết sớm. Triệu gia có mình hắn là con trai, không nên trẻ như vậy mà đã chết, như vậy rất có lỗi với ơn dưỡng dục của bố mẹ. Tư Mã Lạc cười giễu cợt. Vậy thì không được, còn tức chết người hả? Thằng danh Tiêu Thu Phong, nó có bản lĩnh, có thực lực, nhìn dáng vẻ của lão Đinh kìa. Nịnh nọt, ăn nói khép nép như vậy, không phải là vì muốn Tiêu Thu Phong đối phó Long Tương sao? Mặc dù có chút vô sỉ, nhưng Tư Mã Lạc còn nhờ hiểu rõ tính cách Quan Trường, bình thường chỉ là dối trá khách sáo với nhau, chẳng việc gì phải nói rõ ra. Dù sao tất cả mọi người đều giống nhau, có mất mát gì chứ? Tiểu Phong, đều tại cậu. Cậu có biết không? Nghe nói cậu mất tích, ta tức giận mấy ngày không ngủ được. Lão đại ca mắng ta muốn chết. Ai, cậu nếu có gì bất chắc, ta chắc cũng chôn cùng với cậu. Thấy Tiêu Thu Phong, Đinh Bổn Quân yên lòng. Thực ra đêm qua nhận được tin tức Bàng Sương Minh đã chết, đó là một chuyện chấn động cả Bắc Kinh. Chẳng qua ngoại trừ một số người ít ỏi, người bình thường không biết Bàng Sương Minh là thủ lĩnh Hắc Dạ. Quốc gia bí mật xử lý chuyện này, không muốn có khủng hoảng. Chẳng qua chỉ khi thấy Tiêu Thu Phong, Đinh Bổn Quân mới tin tưởng hắn vẫn sống tốt, hơn nữa thoạt nhìn còn sống tốt hơn ông ta. Đinh lão, ông nói ghê quá, Tiêu Thu Phong tôi đâu có quan trọng như ông nói. Yên tâm, chẳng qua là vì đối phó với Long Tường, tôi đến cũng là vì chuyện này. Cuộc tỉ thí quân lực hôm nay, chỉ cần Long Tường ra tay, hắn sẽ là của tôi. Tiêu Thu Phong không muốn nói nhiều, trực tiếp nói ra, đối với Đinh gia mà nói, lợi ích quốc gia đặt lên hàng đầu. Dù Đinh Mỹ Đình là phụ nữ, thì suy nghĩ đó cũng không bao giờ thay đổi. Chẳng qua đối với Tiêu Thu Phong mà nói, cũng không có gì không tiếp nhận được. Đinh Ái Quốc thoáng chần chờ một lát, liền lo lắng, nói. Thu Phong, cháu mới về, thân thể như thế nào? Long Tường không phải là người bình thường đâu. Cháu xem cuộc tỉ thí quân lực bây giờ này thì thấy, Long Vệ Quân đã tăng lên không chỉ một cấp bậc. Trận đấu với thần binh chiến đội, la nữa còn không biết ai thắng ai thua. Tiêu Thu Phong cười cười như an ủi, nói. Yên tâm đi, cháu rất tự hào vào thần binh chiến đội, bọn họ sẽ không làm cháu thất vọng, chú Đinh không cần lo lắng. So sánh với lão già, Đinh Ai Quốc còn quan tâm hắn một chút, không uổng công hắn đi chuyến này. Mặc dù hắn muốn biết rõ nguyên nhân cái chết của bố, Long Thần, nhưng cũng là giúp Kinh Vệ Quân. Đinh Ai Quốc hiểu rất rõ, bởi vì quân thần thuộc về Kinh Vệ Quân. Nếu như thất bại trong cuộc tỉ thí quân lực này, lòng người sẽ lay động, không thể khống chế được nữa. Mà Kinh Vệ Quân mà loạn, cả Bắc Kinh sẽ là thiên hạ của Long Vệ Quân. Như vậy sẽ không ai khống chế được lực lượng của Long Tương, quyền thế ngập trời, có thể điều khiển cả quốc gia. Ba người vào trong phòng, Đinh Bổn Quân đi đến gần một bước, hơi nhỏ giọng nói. Thu Phong, ta mới nghe được tin đồn, con gái Hoắc gia là Hoắc Thẩm Hà, không ngờ vẫn còn sống, có chuyện này không? Thực ra đến hôm nay, Đinh Bổn Quân và Đinh Ái Quốc vẫn không biết rõ quan hệ giữa Tiêu Thu Phong và Hoắc gia. Mặc dù Đinh Ái Quốc có đoán, nhưng ông không thể xác định. Dựa vào môn võ công Long Biến Tâm Quyết thì vẫn chưa thể có kết luận Tiêu Thu Phong là con trai Long Thần. Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu, tỏ vẻ có chuyện đó. Dù sao đây cũng không phải bí mật, không cần giấu giếm. Hoàng Đạo Sinh và Bàng Sương Minh đã chết, có lẽ không ai uy hiếp mẹ nữa. Hơn nữa có Vũ và Rút ở bên cạnh, cũng không ai có thể dễ dàng làm hại bà. Đinh Ái Quốc gần đây bởi vì đại hội quân lực, bận đến độ không thấy mặt trời, lúc này vừa nghe vội vàng hỏi. Bố, bố nói đại tẩu vẫn còn sống. Cái chết của Long Thần năm đó, đến tận hôm nay, vẫn chưa ai biết được nguyên nhân. Tất cả kết quả đều là Long Tương truyền về, nhưng ngay cả xác cũng không tìm được. Thoáng cái đã hơn 20 năm trôi qua, nên tất cả mọi người đều chấp nhận cái chết của Long Thần. Có lẽ ngoại trừ Long Tương thì không ai biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đinh Bổn Quân cũng không trả lời câu con trai hỏi, mà nhìn Tiêu Thu Phong với ánh mắt sắc bén, hơi lạnh lùng hỏi. Tiêu Phong, có chuyện ta muốn biết rõ, cậu và Hoắc gia rốt cuộc có quan hệ gì? Số một làm việc quả nhiên rất cẩn thận, đến tận bây giờ vẫn không nói bí mật ra với Đinh Bổn Quân. Tiêu Thu Phong trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chờ mong của bố con Đinh gia, khẽ mỉm cười, nói. Chú Đinh, chú hẳn đã sớm biết. Nghe nói chú và Lão Hầu đều là bạn tốt của Long Thần, mà cháu chính là con trai của người. Chuyện quả nhiên giống như suy nghĩ, nhưng Đinh Bổn Quân vẫn không thể tin, bởi vì theo điều tra của ông ta, Tiêu Thu Phong chính là con trai của Tiêu gia Đông Nam. Điểm này từ lúc sinh ra, mỗi một bước trưởng thành đều có chứng cứ mà chứng minh. Ông không rõ con trai Tiêu gia sao lại trở thành con của Long Thần. Đinh Ái Quốc không nghĩ nhiều nhiều vậy, có chút kích động cầm tay Tiêu Thu Phong, nói: Tiểu Phong, cháu đúng là con trai Tiêu đại ca, chú quả nhiên không có nhìn lầm. Có lẽ chỉ có anh hùng như Tiêu đại ca mới có thể sinh ra kỳ tài võ học như cháu. Thấy được thành tựu của cháu ngày hôm nay, tin rằng Tiêu đại ca trên trời cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Được rồi, chú Đinh, việc này trước không nói đến. Chờ sau khi đại hội quân lực kết thúc, cháu mời chú đến Hoắc gia nói chuyện với mẹ cháu. Bây giờ trận đấu có phải đã bắt đầu rồi không? Đinh Bổn Quân cũng đang định mở miệng, nhưng nghe Tiêu Thu Phong nói, chỉ có thể tạm thời để ở trong lòng, mà Đinh Ái Quốc cười hà hà, nói: Tiểu Phong, ta cảm thấy lực lượng của cháu hình như tăng lên rất nhiều, ngay cả ta cũng không dò xét ra sâu cạn của cháu. Không phải mấy hôm nay cháu lại có sự đột phá đó chứ? Tiêu Thu Phong gật đầu nói: Nếu như có cơ hội, chú Đinh nhất định có thể thấy được. Mặc dù có lực lượng tinh nhật quyết nên thực lực Tiêu Thu Phong đột nhiên tăng mạnh, nhưng thực lực chân chính của Long Tường cũng rất mạnh. Có lẽ nếu không thử qua thì không ai có thể nói chính xác được. Hơn nữa, hấp thu lực lượng tinh mang trong thời gian quá ngắn, không có thời gian luyện hóa. Càng huống chi, tâm quyết của lực lượng tinh mang vẫn còn nằm trong đầu hắn, bảo vật tuyệt thế. Giờ phút này lại như một phế vật không dùng được, bởi vì loại chữ cổ này không ai có thể hiểu. Một hàng mấy người đi theo Đinh Ái Quốc đi đến giáo đường trong quân. Giáo đường rộng lớn lúc này đứng đầy người. Mặc dù mấy chục đơn vị trong cả nước tham gia thi đấu về cơ bản đã có kết quả, nhưng trận chiến cuối cùng giữa Long Vệ Quân và Kinh Vệ Quân sẽ lập tức diễn ra. Đây là cuộc chiến long tranh hổ đấu nên không ai muốn bỏ qua. Cho dù trận đấu đã kết thúc, bọn họ cũng lưu lại xem hết trận đấu này rồi mới đi. Rốt cuộc là Long Vệ Quân tiếp tục thần thoại bất bại hay là Kinh Vệ Quân dũng mãnh không thể đỡ, phá vỡ truyền thuyết của Long Vệ Quân? Tất cả rất nhanh sẽ có đáp án. Trận chiến này ảnh hưởng đến vận mệnh của rất nhiều người, cho nên từ trong quân đến ngoài quân, rất nhiều người đang chăm chú đến trận chiến này. Long Tương đến, Long Tương đến. Thắng bại chưa phân, nhưng khí thế của Long Vệ Quân đã đến cực điểm. Liên tiếp 6 năm bất bại, mỗi năm Long Vệ Quân đều tiến bộ. Điều này mọi người đều thấy rõ. Tin rằng lực lượng của bọn họ năm nay cũng đề cao rất nhiều. Mà Kinh Vệ Quân mặc dù nhân số đông đảo, nhưng đáng tiếc lại không có cao thủ như Long Tường tọa trấn. Trong lòng những người này đã sớm đoán Long Vệ Quân sẽ thắng. Đi trong vòng vây của 8 Long Sở, Long Vệ Quân với khí thế hung hãn tiến vào trong trận. Vệ đội chỉ có khoảng 8.000 người, nhưng không ai dám xem thường, bởi vì đó là vệ đội của Long Tường, chỉ do mình Long Tường quản lý. Huống chi, Long Tường ở Bắc Kinh được cho là đệ nhất cao thủ, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Long Vệ Quân chia làm hai hàng, Long Tường với khí thế kiêu ngạo từ đó đi ra, vuốt cằm nhìn bốn phía, tiếng vỗ tay vang dội. Đối với tất cả quân nhân mà nói, bọn họ sùng bái chính là anh hùng đánh đâu thằng đó. Trước kia là Long Thần, hôm nay là Long Tường, đó như những vị thần đã sớm ăn sâu vào trong lòng mọi người. Đinh Ái Quốc đã rời đi, Kinh Vệ Quân do ông thống lĩnh, tiến vào đội ngũ, đương nhiên không thể thiếu được ông, mà Đinh Bổn Quân lo lắng thở dài một tiếng, nói: Cậu xem, khí thế của Long Vệ Quân như vậy, 8 Long Sử đều là cao thủ số 1 số 2. Không biết trận chiến này có mấy phần chiến thắng. Tiểu Thủ Phong không cảm thấy như vậy. Long Tương có thể huấn luyện Long Vệ Quân có lực chiến đấu như vậy, đúng là không thẹn với cái tên Long Tương. Nhưng đối với huấn luyện trong doanh trại ma quỷ ở Trung Đông mà nói, có lẽ còn kém về hoàn cảnh. Nhất là quốc gia nhiều năm không xảy ra chiến tranh, binh lính cường đại đến đâu mà không trải qua ngọn lửa chiến tranh tẩy rửa thì sẽ không có sát khí chí mạng. Nhưng sát khí đó, thần binh chiến đội lại không hề thiếu. Thần binh chiến đội đã theo hắn nam chinh bắc chiến, chưa bao giờ ngừng nghỉ, giết chóc chính là cách để bọn họ đề cao, trên người bọn họ có sát khí nồng nặc. Tiểu Thủ Phong không trả lời, chỉ nhìn giữa sân, đợi Kinh Vệ Quân tiến vào, cũng không biết là ai lớn tiếng kêu lên. Đến, đến, đội ngũ tham gia trận đấu của Kinh Vệ Quân đã đến, trò hay lập tức diễn ra. Mặc dù cũng có người vỗ tay, nhưng tất cả mọi người đều là do nể mặt Đinh Bổn Quân và Đinh Ái Quốc mà thôi. Trong mắt bọn họ, rõ ràng không có vẻ như khi thấy Long Vệ Quân tiến vào. Có lẽ trong lòng bọn họ, Kinh Vệ Quân nhất định sẽ thất bại. Trận quyết chiến lần này chỉ vì thằng vinh dự của Long Vệ Quân mà thôi. Mọi người đã đến đông đủ, Đinh Bổn Quân là chỉ huy cao nhất của đại hội cũng nên ra trận. Ông khẽ gật đầu với Tiêu Thù Phong một cái, đứng dậy đi đến trước đài, giơ tay lên. Hàng ngàn hàng vạn người lập tức im bặt, không một tiếng động. Đây là doanh trại, là binh lính có kỷ luật, đương nhiên không phải người bình thường có thể sánh bằng. Mời lãnh đạo hai đội lên đài ngồi, cùng xem trận chiến này, trận chiến giữa Long Vệ Quân và Kinh Vệ Quân. Ta tin rằng tất cả mọi người mong chờ đã lâu, người tham gia thi đấu hai bên đều đã đến đông đủ. Tất cả mọi người đứng xem, mời ra khỏi tràng thi đấu, không được gây ồn ào ảnh hưởng đến trận đấu, nếu không sẽ xử theo quân pháp. Mặc dù đã già nhưng uy nghiêm vẫn còn, cả đời Đinh Bổn Quân đều ở trong doanh trại, lại là một đại tướng mấy đời của quốc gia, cũng coi như là nhân vật nguyên lão. Dù mọi người rất sùng bái Long Tường nhưng không dám không nghe lệnh của ông. Theo lời Đinh Bổn Quân nói, Long Tường và Đinh Ái Quốc sóng vai đi lên, nhìn hai người đang cười cười nói nói với nhau, đâu biết rằng trận đấu tiếp theo sẽ kịch liệt như thế nào. Thực ra trong lòng bọn họ đều biết rõ, đây không phải đơn giản là vì vinh dự, mà là tranh đấu vì vận mệnh quốc gia trong tương lai. Chỉ có thể thắng, không thể bại. Đinh Lão, khổ cực cho ông. Mấy hôm nay ông phải vất vả chủ trì đại hội. Cũng may, hôm nay đã là trận đấu cuối cùng. Trên mặt Đinh Bổn Quân xuất hiện nụ cười, nói: Long Tường khách khí rồi, binh lính tham gia thi đấu trên đài mới cực, khí thế long vệ như quân rồng, hôm nay nhất định chắc thắng. Long Tường lớn tiếng cười nói: Kinh Vệ Quân của Đinh Lão Đệ thực lực tăng mạnh, trận chiến này thắng bại chưa rõ, thực sự không ai biết được kết quả. Mọi người đều sẽ dùng toàn lực, hy vọng có thể thể hiện khí thế chính thức, vinh danh quân uy Trung Quốc chúng ta, cổ vũ sĩ khí. Đinh Bổn Quân lập tức nói: Long Tường nói đúng, không hổ là đại tướng trong quân, vô cùng yêu nước. Long Tường tiến lên một bước, nhưng lại đi tới trước mặt Tiêu Thù Phong. Thực ra từ lúc Long Tường đi vào, đã nhìn chằm chằm vào Tiêu Thù Phong. Trận đấu quân lực này, chỉ cần có ông ta, có thể nói 10 phần chắc thắng đến 9. Chỉ có một ẩn số duy nhất, đó chính là Tiêu Thù Phong, bởi vì Long Tường không thể dò xét được thực lực chân chính của hắn. Từ hắc ma thủ của Hoàng Đạo Sinh đến tinh mang công của Bàng Sương Minh, Long Tường đều đã thấy qua. Hai người đó đều là cường giả tuyệt thế, dù là ông ta đối mặt với bọn họ cũng không thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng Tiêu Thù Phong đánh bại Hoàng Đạo Sinh, giết chết Bàng Sương Minh, nếu như nói đến đối thủ thì Tiêu Thù Phong chính là một người cường đại nhất. Tiêu thiếu gia, thật không ngờ cậu lại có hứng thú với đại đội trong quân như vậy, không biết có hứng thú để lát nữa thử một lần không? Tiêu Thù Phong đứng lên, cười ấm áp nói: Long Tường nếu đã mở miệng, Thù Phong đương nhiên nghe theo, chỉ hy vọng đến lúc đó Long Tường hạ thủ lưu tình. Trong mắt lóe ra một tia sát khí sắc bén, nhưng chỉ trong nháy mắt đã mất. Long Tường đã cười nói: Anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta đã già, đã đến thời của thanh niên, có cơ hội tỉ thí cũng tốt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 89 của bộ truyện Đao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.